Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385. Thực lực phi thăng, vị công tử này, hai người bọn họ đều đã chết rồi. Nếu là ta đem bí mật nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta, giết hai vị phó môn chủ về sau. Lưu Vân phái trưởng môn mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng thỉnh cầu, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, chỉ có thể lựa chọn nói cùng lập tức chết. Đối với Lưu Vân phái trưởng môn lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng, nói ra một câu đạm mạc ngữ điệu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lưu Vân phái trưởng môn lập tức biểu lộ tinh bất định. Thật lâu không nói, nhìn thấy Lưu Vân phái trưởng môn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu là ngươi không có nói, vậy liền không cần lại nói. 3, 2, 1, đã đến giờ. Mạc Thanh Vân mắt lộ ra hàn quang, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Vân phái trưởng môn. Âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không nói, vậy liền đi chết đi. Ma Sâm, động thủ. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không còn cùng hắn nói nhảm. Đối Ma Sâm các loại, chờ, nhãn ma mệnh lệnh, đợi chờ một chút, ta nói, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lưu Vân phái trưởng môn lập tức thần sắc đại hoàng. Kinh hoàng nói, tại ta Lưu Vân phái tông môn lòng đất, có một chỗ tự nhiên thủy chi áo nghĩa tinh quáng. Tại cái này thủy chi áo nghĩa tinh quáng bên trong, diễn sinh rất nhiều áo nghĩa linh thú, thủy chi áo nghĩa tinh quáng. Áo nghĩa linh thú, nghe được Lưu Vân phái trưởng môn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Áo nghĩa linh thú, chính là bởi tinh thuần áo nghĩa diễn sinh, luyện hóa phía dưới lại càng dễ lĩnh ngộ áo nghĩa. Nếu là Mạc Thanh Vân luyện hóa áo nghĩa tinh khoáng bên trong áo nghĩa linh thú, hắn thủy chi áo nghĩa cảnh giới, nhất định có thể nhanh chóng đạt tới viên mãn tình trạng. Tin tức của ngươi ta rất hài lòng, ta cho ngươi một thống khoái. Trong lòng một trận mừng thầm về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Lưu Vân phái trưởng môn nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Lập tức, hắn liền đối với nhãn ma mệnh lệnh, để bọn chúng giết Lưu Vân phái trưởng môn. Ngươi cái này tiểu tạp toái, ngươi không giữ lời hứa. Nghe xong Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lưu Vân phái trưởng môn lập tức tức giận không thôi, đối Mạc Thanh Vân gầm hét lên. Phốc phốc, suy chỉ là không đợi Lưu Vân phái trưởng môn dứt lời, hắn liền bị đồng lực tuyến đâm thủng thân thể, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Ngươi không xứng nói uy tín hai chữ. Nhìn xem bỏ mình Lưu Vân phái trưởng môn, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua, phát ra một câu trào phúng ngữ điệu. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem ba người thi thể thu nhập đến Hắc Huyền Điện bên trong, bàn giao trùng nhãn ma không muốn luyện hóa ba người đầu. Cái này Lưu Vân phái trưởng môn ba người đầu, chính là hoàn thành môn phái nhiệm vụ vật chứng, không thể bị phá hư mất. Đối nhãn ma bàn giao một phen về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng Lưu Vân phái lòng đất đi đến, tìm kiếm áo nghĩa tinh khoáng vị trí. Một lát sau, như một tòa núi nhỏ thủy chi áo nghĩa tinh khoáng ra Mạc Thanh Vân phía trước. Tòa này áo nghĩa tinh khoáng diện tích không nhỏ, chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Tại cái này áo nghĩa tinh khoáng xung quanh, có một chút bị khai quật vết tích, chắc hẳn là Lưu Vân phái người làm. Quét mắt một chút trước mắt áo nghĩa tinh khoáng, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, tìm kiếm tinh quáng bên trong áo nghĩa linh thú. Một phen cảm ứng phía dưới, một cái dáng dấp điện thử giống nhau áo nghĩa linh thú tiến vào Mạc Thanh Vân cảm ứng bên trong. Cái này áo nghĩa linh chuột cảm giác 10 phần nhạy cảm, Mạc Thanh Vân vừa mới cảm ứng được nó. Nó chính là lập tức tránh né. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, thầm nghĩ, cái này áo nghĩa linh chuột cảm ứng nhạy cảm, lại trốn ở áo nghĩa tinh khoáng bên trong, muốn bắt lấy nó ngược lại là có chút phiền phức a. Thiếu chủ, thuộc hạ có cái biện pháp, có thể giúp người bắt được áo nghĩa linh thú. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng suy nghĩ cách đối phó lúc, Cửu Cung cho hắn phát tới một đạo truyền âm. Biện pháp gì? Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, lộ ra một tia kinh hỉ. Thiếu chủ, thuộc hạ có thể giúp người bố trí một cái càn khôn điên đảo Na Di trận, đem chọn tòa tinh quáng đem đến Hắc Huyền Điện bên trong. Cửu Cung dừng một chút, lại nói, nếu là cái này áo nghĩa tinh khoáng bị rời nhập Hắc Huyền Điện bên trong, đến lúc đó, người muốn bắt giữ tinh quáng bên trong áo nghĩa linh thú, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Càn khôn điên đảo Na Di trận, nghe xong Cửu Cung lời này, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vui mừng ra, lập tức nói, như thế, chúng ta liền không muốn chần chờ, lập tức động thủ đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Cửu Cung cùng một chỗ, bố trí càn khôn điên đảo Na Di trận. Sau nửa canh giờ, càn khôn điên đảo Na Di trận bố trí xong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ khởi động trận pháp. Tại càn khôn điên đảo Na Di trận tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân trước mắt thủy chi áo nghĩa tinh quáng rất nhanh liền bị chuyển vào Hắc Huyền Điện bên trong, đem thủy chi áo nghĩa tinh quáng chuyển nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Mạc Thanh Vân liền khống chế Hắc Huyền Điện bên trong trận pháp, bắt áo nghĩa tinh khoáng bên trong áo nghĩa linh thú. Có Hắc Huyền Điện bên trong trận pháp trợ giúp, Mạc Thanh Vân bắt áo nghĩa linh thú lập tức dễ dàng rất nhiều, rất nhanh. Trước đó chạy trốn cái kia áo nghĩa linh chuột liền bị Mạc Thanh Vân bắt được. Xem ngươi còn chạy chỗ nào. Nhìn xem trong tay áo nghĩa linh chuột, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt cười nhạt, động thủ đối lại luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân tại Hắc Huyền Điện bên trong động thủ luyện hóa áo nghĩa linh chuột, hóa thân thì là lần nữa rời đi Hắc Huyền Điện, mang theo nhãn ma đi hoàn thành môn phái khác nhiệm vụ. Mạc Thanh Vân nhận lấy tiêu diệt nhiệm vụ đều là ất đẳng khó khăn, không có thiên cương cường giả xuất hiện. Bởi vậy, dùng bây giờ nhãn ma thực lực, phải hoàn thành những môn phái kia nhiệm vụ, vẫn là không có cái gì khó khăn. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền một mực tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Hóa thân thay hắn hoàn thành từng cái môn phái nhiệm vụ. Đảo mắt 10 ngày sau, liên tiếp luyện hóa 3 cái áo nghĩa linh thú về sau, Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa cảnh giới rốt cục đạt đến bát trọng tình trạng. Ngoài ra, trong đoạn thời gian này, lại có mấy ngàn nhãn ma tu vi đột phá đến đan phủ cảnh tình trạng, mấy ngàn nhãn ma thực lực đột phá đến đan phủ, tiếp xuống tiêu diệt tiến trình cũng biến thành càng thêm dễ dàng cùng thuận lợi. Một cái sau, trong đoạn thời gian này, Mạc Thanh Vân lại luyện hóa gần 10 cái áo nghĩa linh thú. Những này áo nghĩa linh thú trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa cảnh giới rốt cục đạt đến viên mãn tình trạng. Thủy chi áo nghĩa viên mãn, nên đột phá tu vi thời điểm. Nhìn thấy thủy chi áo nghĩa viên mãn, Mạc Thanh Vân liền vận chuyển Cửu Đan Hóa Thiên Quyết, động thủ ngưng tụ ra cái thứ 3 nguyên đan, đột phá tu vi. Có trước đó 2 lần kinh nghiệm, lần này ngưng tụ nguyên đan quá trình trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người trong nháy mắt vừa tăng, lập tức cường đại mấy lần không ngừng. Cái này biểu thị hắn tu vi thành công đột phá. Tu vi sau khi đột phá, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục tu luyện một ngày, mới đình chỉ tiếp tục tu luyện. Đi qua một ngày này tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi hoàn toàn, đồng thời còn đạt đến nguyên đan tam trọng sơ kỳ đỉnh phong tình trạng. Bây giờ thủy chi áo nghĩa đã viên mãn, tiếp xuống nên tu luyện cái khác áo nghĩa lực. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm tự hỏi, tiếp xuống nên tu luyện loại kia áo nghĩa, đến ngưng tụ viên thứ tư nguyên đan. Bây giờ ta lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa bên trong, thổ chi áo nghĩa cảnh giới tối cao. Vậy liền trước tu luyện thổ chi áo nghĩa, đi qua một phen sau khi tự hỏi. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, trầm giọng nói, vừa vạn, thổ chi áo nghĩa trọng lực áp chế, đối với chiến đấu phụ trợ lớn nhất, có thể nhanh nhất tăng lên sức chiến đấu của ta. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, quyết định tiếp xuống tu luyện thổ chi áo nghĩa. Vài ngày trước tại Mồ Hôi Thổ Vương Triều, sườn đất quốc Cự Nham Môn đạt được một chút thổ linh tinh phách, có thể đem hắn luyện hóa tăng lên thổ chi áo nghĩa. Nghĩ đến vài ngày trước thu hoạch, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt ra, lập tức thổ linh tinh phách lấy ra ngoài, tiến hành luyện hóa. Lập tức, Mạc Thanh Vân lần nữa bế quan tu luyện, luyện hóa trong tay thổ linh tinh phách, hóa thân tiếp tục thay thế hắn hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ. Lại một cái sau, lục trọng thổ chi áo nghĩa. Giờ khắc này, một mực tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân ngạc nhiên mở mắt, đi qua cái này một cái tu luyện, hắn thổ chi áo nghĩa đạt đến lục trọng chi cảnh, cự ly cao giai áo nghĩa cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân càng thêm mừng rỡ, tại những ngày qua bên trong, có một vạn nhãn ma tu vi đột phá đến đan phủ, nhất là ma sâm các loại, chờ nhãn ma tu vi tại trong những thời gian này lần nữa tiến nhanh, tiến vào đan phủ nhị trọng tình trạng. Có thể nói bây giờ Mạc Thanh Vân chỉnh thể chiến lực có một cái như bay tăng lên, cự ly học viện thi đấu còn có 7 cái, được nhanh nhanh tăng lên tới tu vi mới được. Tính toán thoáng cái học viện thi đấu thời gian, Mạc Thanh Vân lập tức tâm tình căng cứng. Thời gian vẫn là quá ngắn một chút, giống như bỏ qua lần này học viện thi đấu. Hắn muốn có được học viện đệ nhất, vậy liền cần đợi thêm 3 năm mới được. Thời gian 3 năm quá lâu, Mạc Thanh Vân không muốn đi các loại. Xem ra, còn được càng thêm ra sức tu luyện mới được. Sửa sang lại thoáng cái tâm tình, Mạc Thanh Vân lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện, tiếp tục để hóa thân hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua, đảo mắt lại qua một cái. Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lần nữa vừa tăng, đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Đi qua cái này một cái tu luyện, hắn thổ chi áo nghĩa rốt cục viên mãn. Thấy thế, hắn chính là trực tiếp đem tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Thổ chi áo nghĩa viên mãn, tiếp xuống chỉ còn lại kim chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa. Có thể lựa chứ con, nhìn xem còn thừa lại 2 loại áo nghĩa. Mạc Thanh Vân trong lòng tự hỏi, tiếp xuống nên tu luyện loại kia áo nghĩa. Mộc chi áo nghĩa giỏi về chữa thương, kim chi áo nghĩa càng thêm xu hướng tại công kích. Bây giờ ta cần nhanh chóng tăng lên chiến lực, vẫn là lựa chọn kim chi áo nghĩa phù hợp một chút. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có lựa chọn, quyết định trước tu luyện kim chi áo nghĩa, lựa chọn đổi tu áo nghĩa. Tùy theo, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 4 cái sau, kim chi áo nghĩa viên mãn. Giờ khắc này, tại Hắc Huyền bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở mắt, đi qua 2 cái khổ tu, hắn kim chi áo nghĩa rốt cục viên mãn, có thể lần nữa đột phá tu vi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu ngưng tụ quả thứ 5 nguyên đan, đột phá chính mình tu vi. Một ngày sau, Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân khí thế trên người bỗng nhiên vừa tăng, đạt đến nguyên đan cảnh ngũ trọng tình trạng. Hắn tu vi thành công đột phá, nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi. Nhìn thấy tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân sắc mặt vui mừng, lập tức bắt đầu vững chắc tự thân tu vi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hắn tu vi rốt cục đạt được vững chắc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, cùng hóa thân tâm thần tướng thông dưới, để hắn kinh ngạc phát hiện, 37 môn phái nhiệm vụ tiến vào toàn bộ hoàn thành. Môn phái nhiệm vụ toàn bộ xong, cũng nên là trở về Huyền Băng cung thời điểm. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, để hóa thân lên đường trở về Huyền Băng cung, chính mình tiếp tục tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Chỉ còn lại Mộc Chi Áo Nghĩa, Kim Chi Áo Nghĩa viên mãn. Bây giờ Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ áo nghĩa bên trong, chỉ còn lại Mộc Chi Áo Nghĩa một loại. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện Mộc Chi Áo Nghĩa. Đời trước của hắn, đối với Mộc Chi lực tu luyện, vẻn vẹn so Hỏa Chi lực hơi kém một chút. Bây giờ đối Mộc Chi lực tiến hành trọng tu, ngược lại là so với bình thường áo nghĩa chi lực, muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút. Hy vọng có thể tại học viện thi đấu trước, để tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh lục trọng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ chờ mong, trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên tu luyện, một bên hướng Huyền Băng cung bên trong trở về. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.